Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, đơn phương treo lên đánh. Như vậy nhận thức nhường Mộ Thanh Nghiên càng tăng thêm làm cấy ra giải phẫu dũng khí. Nàng thậm chí quyết định, một khi cấy ra giải phẫu thành công, không đợi đánh hôn thú, nàng liền đình chỉ tránh thai, tranh thủ sớm một chút hoài thượng đứa nhỏ, kiếp trước liền khát vọng có một bọn họ đứa nhỏ. Kiếp này nhất định phải sớm đạt thành nguyện vọng, ân, tốt nhất thứ nhất sinh đẻ bằng bào thai nữ hài. Như vậy, bọn họ là có thể muốn hai cái hài tử, hai cái thuộc loại bọn họ đứa nhỏ. Bọn họ tình yêu kết tinh, sinh mệnh kéo dài, ngẫm lại liên tốt đẹp. Thất nguyệt một ngày, Thẩm Tiêu Nhiên trở về lại rời đi sau. Mộ Thanh Nghiên cùng Trạm Bắc ở Tố Vấn Trung Y Quán lặng lẽ hoàn thành trên mặt nàng vết sẹo cấy. Ra giải phẫu. Giải phẫu giữa không có gì ngoài ý muốn. Kết quả cũng thực hoàn mỹ. 20 ngày sau, mặt nàng tái hiện sảng khoái sơ hoàn mỹ. Xem kính trung bạch ngọc vô hạ một chương mặt. Nàng hỉ cực mà khóc. Không có đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào. Lại lấy khẩu trang, ở nguyên lai vết sẹo địa phương đổ màu đen thuốc mỡ. Lấy bạch bích vi hà hình tượng ở đại gia trước mặt lắc lư. Phía trước nàng luôn luôn lấy khẩu trang che mặt. Hiện tại đột nhiên lấy xuống khẩu trang, đại gia cho rằng nàng là chịu không được nóng bức, không nghĩ tới nàng là đã khỏi hẳn. Mộ Thanh Nghiên đội khẩu trang bộ dáng thần bí mà điệu thấp. Chu Lan Quân không tốt tìm nàng suối quẩy. Nàng lấy xuống khẩu trang, đem xấu xí vết sẹo lọa lô bên ngoài sau. Nàng phá hư chủ ý lập tức liền chui ra đến. Hôm nay buổi sáng, Mộ Thanh Nghiên theo các tường phố 28 hào xuất ra. Chuẩn bị đi không gặp không về nhà ăn. Đi đến nửa đường, bên cạnh đột nhiên toát ra vài cái 17-18 tuổi phục sức ngăn nắp thời thượng nữ hài, dầm đem nàng vây quanh. Các ngươi muốn làm cái gì? Có tài nghệ bằng thân. Mộ Thanh Nghiên thập phần lạnh nhạt. Chúng ta đến nói cho ngươi trời cao đất rộng. Một cái thượng mặc lửa đỏ váy dài tiểu mỹ nữ làm ra vẻ mặt hung tướng. Nga, ta thế nào không biết trời cao đất rộng. Mộ Thanh Nghiên vẻ mặt vô tội. Nếu là Thẩm Tiêu Nhiên tại đây, nhất định sẽ nói nàng này bộ dáng đáng yêu. Nhưng là dừng ở này băng ghen tị nàng nhân trong mắt, chính là người quái dị. Hừ, người quý ở chỗ tự biết chính mình. Khả ngươi đâu, rõ ràng đã là cái người quái dị, lại muốn bá chúng ta Tiêu Nhiên ca ca. Ngươi làm không chê ghê tởm, chúng ta xem còn ghét tâm đâu. Ngươi làm sao mà biết là ta bá hắn? Không phải hắn bá ta, ta cũng nói qua phải rời khỏi hắn, nhưng là hắn không chịu. Hắn nói vô luận ta bộ dáng gì nữa đều thích. Mộ Thanh Nghiên chỉnh dung thành công tâm tình hảo, không để ý cùng các nàng đùa giỡn múa mép khua môi. Thuận tiện tìm hiểu một chút, là ai phái các nàng đến. Nữ hài chán nản, ngươi vô sỉ, loại này lời nói dối đều nói xuất ra, ai tin a? Vậy ngươi nói, Thẩm Tiêu Nhiên người như vậy, nếu không có cam tâm tình nguyện, ta lưu được sao? Các nàng nói, hồng y nữ hài kỳ thật không giỏi nói chuyện. Nàng nói quanh co vài tiếng nói. Các nàng nói là ngươi rất ti bỉ, lấy tử buộc hắn, ngươi cảm thấy lấy chết uy hiếp đối hắn hữu dụng sao? Nếu không các ngươi từng bước đi bước cho hắn nhìn xem. Nhìn hắn hội làm như thế nào, ta, tiểu muội muội, biết cái gì là thật cảm tình sao? Thực cảm tình chính là vô luận đối phương mỹ xấu đều không rời không bỏ. Tiểu muội muội, ngươi không hiểu cảm tình không quan trọng, dù sao ngươi còn trẻ, đàm lần luyến ái liền đã hiểu, nhưng là không lâu đầu óc sẽ không tốt lắm. Nhường ta lo lắng ngươi về sau sẽ chết thực thảm a, ngươi, ta thế nào không lâu đầu óc, ngươi tài không lâu đầu óc đâu. Giải đầu óc người cùng ngươi nhóm cùng nhau đến chặn đường ta sao? Chính nàng trốn tránh cho các ngươi làm vật hy sinh, các ngươi không phải không đầu óc là thế nào? Các ngươi sẽ không sợ cảnh sát chảo? Chảo, chúng ta mới không sợ. Lan tỷ nói, đừng nói chặt đường, đánh ngươi một chút nàng cũng có thể bảo đảm chúng ta vô sự. Bọn tỷ muội, thượng Mộ Thanh Nghiên thấy nàng gian ngoan mất linh, cố mà làm đơn phương treo lên đánh các nàng một chút. Sau đó về nhà cấp Thẩm Tiêu Nhiên một cái cảnh sát bằng hữu Lý Tráng đánh một cái điện thoại. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.